Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, song hùng chiến, răng rắc, Bạch Hổ Vương xương sống kém chút bị đập sập, nàng kêu thảm thiết, khóe miệng ngậm lấy huyết, Hồng Ngọc giống như mắt to tránh ra vẻ thống khổ, vừa nãy ra tay cường giả đến quá đột nhiên, hơn nữa cực kỳ khủng bố. Trước tiên trấn áp lại Bạch Hổ Vương cơ thể, mà hậu vận truyền đại thần thông đánh giết nàng. Nếu không là Bạch Hổ Vương thân thể cường đại, lần này đủ để đánh giết hắn. Lăn ra đây, đạo lăng giận dữ, mái tóc dài màu đen múa tung. Trong con mắt hắn chảy xuôi thông thiên sát khí, toàn thể lửa giận hừng hực thiêu đốt. Một tiếng giống to vòm trời run lên. Nhật nguyệt đều muốn rơi xuống. Đây là pháp lực vô biên cảnh tượng, nứt toác trong hư không, sừng sững một cái bóng, quả thực như là một vị tuổi trẻ đại đế đứng thẳng trong hư không. Hắn oai hùng vĩ đại, toàn thân đế khí vờn quanh, người này thần vận kinh nhật nguyệt, sau lưng đều có một vòng to lớn thần nguyệt treo lơ lửng, nội hàm vô cùng vô tận đế khí. Hắn ánh mắt lạnh lùng chính nhìn chằm chằm đạo chủ, tỏa ra một tia sát khí, là đệ tử, hắn xuất quan, phần thân của hắn bị đạo chủ giết đi, hiện nay đệ tử đoạn khẳng định là đến thanh toán chuyện này. Đệ tử cùng đạo chủ gặp gỡ, không biết ai mạnh ai yếu, không cách nào dễ dàng. Muốn đánh tới đến rồi, vừa nãy đạo lăng mạnh mẽ đóng thập vương thiên quan. Cái kia động tĩnh quá to lớn, gây nên bốn phía cường giả tới rồi. Không ngờ tới bọn họ vừa qua khỏi đến, liền thấy cảnh này. Hai đại cường giả đã cách không đối lập, lẫn nhau gian sát quang bạo phát, đụng vào nhau. Ầm ầm, mười vạn dặm non sông rung động đứng dậy. Quần sơn núi lớn đều nứt ra rồi, bị khí thế của bọn họ va chạm đều muốn nát tan. Phảng phất hai tôn vô địch bá chủ ở tinh không bên dưới đối diện. Đệ tử, Bạch Hổ Vương nổi giận, không nghĩ tới vừa nãy là đệ tử đang ra tay. Hắn nhưng là đường đường thượng cổ bá chủ. Bạch Hổ Vương bản thân liền cùng đệ tử chênh lệch rất lớn. Chớ nói chi là vừa nãy Bạch Hổ Vương một đường xung phong đi ra. Tiêu hao quá lớn, Bạch Hổ Vương mài răng nanh nhỏ, rung động đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đạo chủ. Nàng phát hiện đạo chủ biến mất rồi, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, bị ngập trời tinh lực bao phủ lại. Giết, đạo lăng giống to, toàn thể tinh lực vô lượng. Giống như lang yên đang phập phồng, ngang qua vòm trời, rung động ầm ầm. Thời khắc này hắn sức chiến đấu siêu tuyệt, thúc đẩy tuyệt thế sức mạnh, che ngược bầu trời trấn áp hướng về đệ tử, muốn đánh giết hắn. Hừ, đệ tử lạnh rên một tiếng, hắn toàn thân đế khí ngàn vạn đạo buông xuống, hắn tựa hồ đã từng bước vào quá đại đế cảnh giới. Ở vận chuyển một môn thần bí công pháp, lệnh thiên ti vạn lũ đế khí đều đang phập phồng, hóa thành một cái khủng bố vòng xoáy năng lượng. Đệ tử thời khắc này hung hăng bá tuyệt, cũng cực kỳ tự phụ, hắn đều chưa từng di động đậy, gắng chống đỡ đạo chủ tuyệt thế sức mạnh. Ầm ầm ầm, loại này va chạm trên đinh tai nhức óc. Đệ tử cùng đạo chủ đều là vô địch bá chủ, hiện nay đệ tử bản thể đánh tới, thanh toán hắn phân thân bị chạm một chuyện. Người xung quanh khẳng định có thể xác nhận đây là liều mạng tranh đấu. Đệ tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho đạo chủ. Lần trước ngươi may mắn chém xuống ta phân thân, lần này ngươi đi không được. Đệ tử nhìn một chút đóng thập vương thiên quan đại môn. Hắn không rõ ràng trong này xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn là cao quý thượng cổ niên đại vô địch bá chủ, phân thân bị đánh gục, đây là vô cùng nhục nhã. Nếu là không thể thanh toán, đệ tử uy danh tất nhiên tổn thất lớn, bại tướng dưới tay. Đạo Lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hắn mắt tách sát quang, trầm quát, lại chạm ngươi một lần, tiện ngươi lên đường, nói khoác không biết ngượng đạo chủ, ngươi có thể lay động ta nói sau đi, ta cho ngươi thời gian, nhường ngươi suy nghĩ kỹ càng lại đến về ta nói. Đệ tử chắp hai tay sau lưng, giống như một tôn tuổi trẻ đại đế giáng trần, hắn khí thôn vũ trụ tinh không, toàn thân đế khí ngàn vạn trọng vờn quanh mà ra, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy năng lượng, ép vùng vũ trụ này đều ở ầm ầm vang vọng. Ha ha, đệ tử bản thể đều đến rồi, hắn đạo chủ lấy cái gì chống đối đệ tử thiên uy? Ta chủ vô địch, nho nhỏ đạo chủ đáng là gì? Hiện nay đệ tử đứng ở trạng thái mạnh nhất, đủ để chém giết bá chủ. Nho nhỏ đạo chủ không tính được cái gì. Chung quanh đây đến rồi rất nhiều cường giả, đệ tử nhân mã cũng tới rồi. Mười mấy tôn cường giả sừng sững ở tứ phương, để phòng ngừa đạo chủ chạy trốn. Nguyên lai các ngươi là đệ tử nô bộc. Bạch Hổ Vương con mắt nhìn quét đi qua, nàng bạo phát, cả người sát khí như thiên đao đang thức tỉnh, trong nháy mắt bổ ngang đi tới, phải đem đệ tử thủ hạ toàn bộ đánh gục. Ta xem ngươi vẫn là tỉnh táo điềm được. Đạo chủ hai mắt mở to, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bùng nổ ra như biển đạo âm, vạn đạo kinh vận chuyển thời khắc, thân thể cùng động thiên cùng thời gian thức tỉnh, bùng nổ ra thông thiên triệt địa thần thông chùm sáng. Đùng, đạo chủ tựa hồ hóa thành một khẩu khai thiên tích địa màu đen cự phủ, trong nháy mắt ánh sáng quấn quanh như biển vũ trụ pháp tắc, bổ ngang trên trời dưới đất, giết đầy trời đế khí nát tan, đánh giết hướng về đệ tử vị trí phương vị. Khu vực này nứt ra một cái khủng bố đại hắc động, ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt. Đạo chủ thần lực trong cơ thể quá bá tuyệt, có thể nói tuyệt thế. Đây là vô địch thần tư, cùng cảnh giới nghiền ép tất cả trở ngại, giết khu vực này triệt để sôi trào, đánh giết đế tử hộ thể vòng xoáy trực tiếp nứt ra một cái đen thui khe lớn, lan đến gần hắn thân thể vị trí phương vị. Được lắm đạo chủ, đệ tử oai hùng vĩ đại, mái tóc dài màu đen áo choàng, con ngươi của hắn mông lung đế khí, thời khắc này hắn toàn diện bạo phát, toàn thân đế khí vô lượng, mãnh liệt tuyệt thế bản nguyên chi khí thức tỉnh, đem hắn tôn lên phảng phất một tôn vô địch đế vương. Đệ tử ở quát lạnh, hắn cảm giác đạo chủ sức chiến đấu siêu cường, tuyệt không phải như vậy dễ dàng có thể chém giết. Hắn vận chuyển mạnh nhất sức chiến đấu, đầy trời đều là đế khí đang bay múa, cơ thể của hắn càng là óng ánh kinh thế, như là một cái đế thai ở hô hấp, lộ chân lông đều phun trào khỏi thô to đế khí chùm sáng. Đế tử vạn phần thần bí, hắn thức tỉnh thời khắc, thần uy kinh nhật nguyệt, đè ép càn khôn, lệnh thời không đều đang run rẩy, lan đến 10 vạn dặm non sông. Vị này vô địch uy thế, khủng bố tuyệt luân, vạn linh đều muốn thần phục, phục quỳ trên mặt đất run. Thật là khủng khiếp, đây chính là đế tử, quả nhiên có vô địch uy thế. Không dùng, chúng ta đều là đế tử chúng thật nhất nô bộc, chờ đế tử chém giết đạo chủ, chính là Bạch Hổ Vương tử kỳ. Nho nhỏ Bạch Hổ Vương cũng dám trêu chọc đế tử, ha ha, thực sự là chán sống. Hiện tại đế tử những này thủ hạ đều bị Bạch Hổ Vương chém xuống vài cái, có người ở phẫn hống, kém chút bị Bạch Hổ Vương bẻ gãy cái cổ. Hiện tại nhận ra được đế tử cái thế thần uy, không nhịn được hống lên, hắn không địch lại. Bạch Hổ Vương đối với Đạo Lăng tự tin vạn phần, đế tử là rất mạnh, nhưng là cùng cửu thế đế so sánh còn chênh lệch một ít. hắn nên đánh không lại đạo chủ, trấn áp đệ tử hung hăng bá tuyệt. Hắn một tay giơ lên, vạn vạn trọng đế khí cuồn cuộn mà xuống, che lấp càn khôn vạn vật, bao phủ đạo chủ, tựa hồ một phương vũ trụ ở vận chuyển, bùng nổ ra trấn áp tất cả vô địch thần uy. Nơi này bị năng lượng thủy triều nhấn chìm rồi, đế khí quá nặng nề, mỗi một tia đều có thể đánh giết cường giả. Hiện tại vạn vạn trọng tụ hợp lại một nơi, là cỡ nào kinh thế? Có người đều cảm giác đạo chủ bị trấn áp, nhưng là vào lúc này bọn họ phát hiện sai rồi. Đạo chủ khủng bố không chỉ dừng lại tại đây, thời khắc này hắn toàn thể nguyên thủy thánh quang ngập trời. Quả thực như là một tôn nguyên thủy chân long ở vụt lên từ mặt đất. Đùng, đạo chủ nặn ra vô địch quyền ấn, phảng phất cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan trời cao. Đạo chủ dương quyền vang trời, nổ tan tất cả trở ngại, giết đầy trời đế khí vỡ diệt, oanh tạp đế tử bàn tay đều nứt ra, vương xuống một đám lớn vết máu, ép sụp hư không. Hết chương.